Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 170, Tuyết Nhĩ và phát trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hái tuyết nhĩ này, nếu không phải để tranh thủ bán hàng thì thực ra làm cũng rất thú vị. Terrain thân cây sồi màu nâu đen, từng bông tuyết nhĩ trắng ngọc được gắn lên, viền hơi trong suốt, từng lớp nếp gấp khiến chúng trông thật căng mọng và đáng yêu, sờ vào thì vừa mượt vừa dai, cảm giác rất thích tay, khiến người ta không muốn dừng lại. Kiều Kiều len lỏi qua những hàng cây sồi được dựng lên ngay ngắn, mỗi khi tìm thấy một bông tuyết nhĩ đã lớn, cậu lại như phát hiện ra kho báu. Tống Đàm khẽ động tâm, Kiều Kiều, hôm nay em có tiết học không? Vừa hỏi, cô vừa lấy ra chiếc điện thoại thứ hai và mở phần mềm phát trực tiếp. Kiều Kiều lập tức phấn khởi, có chứ, nhưng mà kiến thức về tuyết nhĩ này em chưa học kỹ. Chưa học kỹ thì làm sao làm thầy giáo được chứ? Không sao. Tống Đàm tỏ ra thoải mái, không biết thì không cần giảng, chủ yếu là để mọi người xem Kiều Kiều nhà ta biết hái tuyết nhĩ rồi. Được ạ, Kiều Kiều vô cùng hào hứng, từ khi trong làng không còn trẻ con, đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa được chơi trò gì với bạn bè. Bây giờ được chơi cùng các bạn nhỏ, trong điện thoại cũng rất vui, lúc này cậu đã nóng lòng muốn bắt đầu. Nói thật, vì gần đây không bán hàng, Tống Đàm cũng quên bẵng việc phát trực tiếp. Đúng là không nên. Dù không bán hàng, giờ có thể phát để thu hút thêm lượt xem trước. Đến lúc đó, không chỉ rau củ, ngay cả trái cây cũng có nơi tiêu thụ. Khách hàng càng nhiều thì càng có lợi thế khi bàn giá với người đến sau, đúng không? Cô chỉnh góc máy, nhìn phòng phát trực tiếp dần dần có người vào, rồi mới bật lên. Kiều Kiều, bắt đầu nào. Trương Yến Bình thấy vậy liền nhanh nhẹn chạy sang bên khác. Tống Đàm cũng không có ý định lộ mặt. Thấy Kiều Kiều đã đứng thẳng lưng, hăng hái bước vào trạng thái làm việc. Nhìn qua khu vực này, chắc tuyết nhĩ cũng không nhiều, cô bèn xách giỏ nhỏ, quay đầu đi tìm Ngô Lan ở đồi trà gần đó. Đi xa hơn một chút, cô mới lấy điện thoại ra, mở phòng phát trực tiếp của Kiều Kiều. Ký sự điền viên, tính cách tùy ý và không theo lẽ thường của nữ streamer chắc hẳn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nhiều người chắc đã bật thông báo, vì vậy vừa mở phát trực tiếp, số người xem đã nhanh chóng vượt hơn 2.000. Màn hình hiện lên chính là gương mặt trắng trẻo của Kiều Kiều. Ban đầu không lớn đến vậy, nhưng cậu đứng quá sát máy quay. Cậu lùi lại hai bước rồi bắt đầu tự nhiên nói. Các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ học tiết lao động, hái tuyết nhĩ. Mọi người có thấy tuyết nhĩ không? Cậu cẩn thận cắt một bông, giơ lên trước màn hình. Nhìn này, có phải rất đẹp không? Vừa mềm, vừa mịn, vừa giòn. Đem hầm chắc chắn sẽ rất ngon. Ồ, bình luận nổi lên. Hôm nay là livestream hái tuyết nhĩ à? Thế này thì tối nay chắc lại ngủ ngon rồi. Đợi đã, để tôi đi lấy cây gối trước đã. Có người thề thốt, lần trước tôi chờ mãi đến cuối buổi livestream mà không thấy chủ kênh đăng link mua hàng. Lần này chắc chắn không chạy đâu được. Dựa vào kinh nghiệm cày livestream và tiêu không ít tiền của tôi, hôm nay giỏ hàng chắc chắn là tuyết nhĩ. Chủ kênh, làm nông có gì ghê gớm đâu. Rồi thì đăng link đi. Tống Đàm đứng ở rìa núi trà, khẽ cười một tiếng. Đăng link, đăng cái gì mà link? Kiều Kiều căn bản không biết làm. Mà có biết đi nữa thì tuyết nhĩ hái được bây giờ còn không đủ để nấu hai nồi trong nhà. Lấy đâu ra để đăng link? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nhận ra lúc nãy Kiều Kiều cầm mớ tuyết nhĩ kia, dù là lớn nhất trên thân cây, nhưng vẫn không to hơn lòng bàn tay của cậu ta sao? Cũng có người nhận ra, tuyết nhĩ này chưa phơi khô, sao lại nhỏ như vậy nhỉ? Nhỏ hơn nhiều so với loại tôi mua trong siêu thị. Nói thừa, tuyết nhĩ trồng bằng gỗ nguyên khối thì vốn dĩ nhỏ mà. Ồ, hóa ra là tuyết nhĩ gỗ nguyên khối. Loại bán trong siêu thị giờ đa phần đều trồng bằng phôi nấm, vừa to vừa tròn, nhưng ăn không ngon bằng cái này. Mau đăng link đi, cái kiểu của chủ kênh cũng lạ ghê, rõ ràng là tuyết nhĩ đầu mùa. Thế mà cứ chần chừ không chịu bán. Thôi đi, từ lúc Kiều Kiều mở livestream đến giờ, nói được mấy câu tử tế đâu. Dù họ bàn tán sôi nổi, thậm chí có những câu nói khó nghe, nhưng thời đại internet là vậy, chẳng ai giữ được sự yên tĩnh hoàn toàn. Nhưng mặc họ nói gì, bởi Kiều Kiều hiện giờ biết chữ không nhiều, cũng chẳng có thời gian để đọc những lời đó. Cậu là kiểu người tư duy đơn nhiệm điển hình, một lần chỉ làm được một việc. Đã mở livestream thì cứ mở, nhưng nếu cậu đã định hái tuyết nhĩ, thì bây giờ cậu phải cẩn thận xem từng cây một, sợ bỏ sót dù chỉ một nhánh nhỏ. Mặc kệ khung chat có ồn ào đến đâu, với cậu, tất cả cũng chỉ như một cú đờ, em vào bông gòn. Vậy là mọi người cứ tự thảo luận, rồi lại nhận ra rằng theo nhịp độ hái tuyết nhĩ của chủ kênh, hình ảnh của cậu ta trong ống kính ngày càng xa dần. Trong khi đó, cả buổi livestream không hề có giỏ hàng bật lên, cũng chẳng thấy chủ kênh thuyết minh gì dài dòng từ nguồn gốc đến giá trị cảm xúc. Nhưng, sao tự nhiên lại thấy thú vị thế nhỉ? Tống Đàm cũng nhận ra, việc Kiều Kiều nổi tiếng quả thực không phải ngẫu nhiên. Thứ nhất, nhịp điệu livestream của cậu, nếu có thể gọi là nhịp điệu, chậm rãi, không vội vàng, chỉ theo tư duy của chính mình, chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi khung chat. Nói ngắn gọn, vô cùng ổn định. Thứ hai, nội dung của cậu đủ mộc mạc, không làm màu cảm xúc, khiến dù là người đã từng hay chưa từng sống ở nông thôn cũng không thể không muốn xem. Nếu như hướng dẫn cách quay mật ong cũng tính là nội dung thú vị thì đúng là như vậy. Nhìn vào cứ như đang xem ai đó tỉa móng, trồng hoa, nuôi cỏ, vừa yên tĩnh vừa ổn định. Nếu học nghiêm túc thì có cái để học, còn muốn ngủ thì cũng có thể dễ dàng bị ru ngủ. Còn những thứ khác, với một Tống Đàm giờ đây đã lạc hậu về chuyên môn, cô cũng chỉ phân tích được đến đây. Cô đang vui vẻ định cất điện thoại thì khung chat lại bất ngờ nổ tung. Chủ kênh nghỉ vài ngày, tôi suýt quên, lần trước cái con C, H, O to đó, rốt cuộc là giống gì thế? Chà, tôi cũng nhớ ra rồi, con ngỗng to đùng đó mấy người có bán không? Chó bán không, đầu nó to hơn đầu người mấy lần, ngầu thật đấy. Tôi có thể lái xe đến đón, giá cả dễ bàn, tuyệt đối không để thiệt. So với những bông pháo hoa và các hiệu ứng tặng quà, thì dòng chat miễn phí bên dưới lại trông bình thường đến lạ thường. Chủ kênh, lần trước anh phát sóng mật ong, bán không? Đúng đó, chủ kênh ăn, C, H, O ăn, ngỗng cũng ăn, tại sao tôi lại không được ăn? Lúc này Tống Đàm mới nhớ ra, lần trước sau khi livestream kết thúc, Kiều Kiều đã lén lút chia phần mật ong tổ ong cho Đại Bạch và Đại Vương, ba cái miệng tham ăn mỗi đứa một miếng. Thậm chí rất có thể trong lúc cô không biết, cả lũ lợn trong núi cũng đã được ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì làm sao Kiều Kiều mỗi ngày ba bữa cho lợn ăn, lần nào cũng phải tăng thêm khẩu phần cơ chứ. Chắc chắn là do ăn đồ ngon quen rồi. Cách chương.